Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881 bẫy dập. Bella đối với địa ngục ma vương xuất hiện có một chút tò mò. Này không hợp với lẽ thường. Mephisto, ta nhớ rõ nơi này hẳn là Lucifer địa bàn đi. Ta thật không biết các ngươi ma vương chi gian có như vậy đoàn kết. Địa ngục ma vương lộ ra một bước. Chính mình thực vô tội sắc mặt. Ta là chịu mời tiến đến giúp các ngươi điều giải phân tranh. Lão Mặc Phỉ Tư Thác tuổi lớn, liền không thích xem các ngươi những người trẻ tuổi này đánh đánh giết giết. Có mâu thuẫn ngồi xuống nói. Này không phải càng tốt sao? Đến nỗi Lucifer, cái kia người từ ngoài đến trung quy không phải ác ma. Tân ma vương đã ra đời. Chính là ta bên người vị này. Hắn chỉ vào chính mình phía bên phải. Một cái hai mắt trở nên trắng nữ tính ác ma từ sương mù dày đặc trung hiển lộ ra thân hình. Nàng lại cao lại gầy. Tựa hồ vì trương hiển chính mình quyền uy. Nàng cao ngồi ở bạch cốt tạo hình mà thành vương tọa thượng. Bị mấy cái đại ác ma nâng. Chậm rãi đi tới, ngươi là Lilith. Lucifer rơi vào địa ngục sau cải tạo cái thứ nhất ác ma. Bella hỏi, nữ ác ma Lilith thanh âm có chút bén nhọn. Âm cuối thực trọng, câm mồm, ngươi hẳn là xưng hô ta làm ác ma nữ vương. Ngu ngốc, Bella nhìn thoáng qua liền lười đến lại nhìn. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lilith cùng Mephisto phía sau. Hảo gia hỏa, ác ma đầy khắp núi đồi. Liếc mắt một cái đều nhìn không tới biên, Lilith bên cạnh đứng một cái cao lớn Glabrezu. Hắn so với hắn cùng tộc càng cường, càng tráng. Lan tử la sắc trong hai mắt lộ ra tàn nhẫn cùng sát ý, Bella xoay người nhìn xem nhà giam phía trên. Ấn ký, lại chỉ ác ma ngực chỗ xăm mình. Đây là ngươi lâu đài. Ngươi chính là địa ngục thẩm phán quan Alastair đi. Ta nghe nói ngươi lúc trước bị nhốt ở cabin Inderwood thời điểm. Rất nhiều nhân loại nhà khoa học liền đặc biệt thích bắt ngươi làm thực nghiệm. Bọn họ nói ngươi kêu lên giống như là một con gà mái già. Thanh âm đặc biệt thanh thúy. Là thật vậy chăng? Alastair âm chắc chắc mà nói. Ta thực thích ngươi thi thể. Nếu ngươi không phản đối nói. Ta tưởng đem ngươi thi thể bày biện ở ta cất chứa thất cái thứ hai triển lãm quầy. Bella khịt mũi. Coi thường. Chỉ bằng ngươi. Ngươi nên đi tìm bác sĩ nhìn xem đầu óc. Nàng không hề xem địa ngục thẩm phán quan. Liền nói tàn nhẫn lời nói tâm tư đều không có. Ở trong địa ngục. Có lẽ Alastair là cái đại nhân vật. Glabrezu ở ác ma danh sách cũng là địa vị cao ác ma. Nhưng loại thực lực này xa xa chưa nói tới đối Bella có uy hiếp. Tưởng nói, nàng một bàn tay là có thể đánh 100. Cái kia Lilith cũng là tặng không? Chân chính làm nàng kiêng kỵ chỉ có Mephisto. Nơi này cũng không phải là địa cầu. Ma vương ở địa ngục là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nàng ngón tay nhẹ điểm Lilith cùng địa. Ngục thẩm phán quan, hai mắt nhìn thẳng Mephisto. Cùng Lucifer mấy tên thủ hạ cấu kết ở bên nhau. Ngươi cho rằng là có thể đánh bại ta. Ta thật không biết địa ngục ma vương hiện giờ đã như vậy cuồng vọng. Mephisto tự hồ nắm chắc thắng. Lợi. Hắn cười ha ha. Tuổi trẻ thật tốt. Luôn là như vậy có sức sống. Xem ra ngươi đối tân nhiệm ác ma nữ vương có một ít. Ân. Không quá lễ phép cái nhìn. Không quan hệ. Các ngươi một hồi có thể tiếp tục giao lưu. Như vậy, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta lại vì ngươi giới thiệu một vị tân bằng hữu đi. Hắn đối với ngươi đại danh chính là kính đã lâu, Mephisto hướng bên cạnh người vẫy tay. Màu thiên thanh giống như xương khói giống nhau lốc xoáy tùy theo xuất hiện. Nặng nề tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Thực mau, một cái tóc lộn xộn, ăn mặc màu đen hoa phục, tóc đen nhánh. Biểu tình điên cuồng tuổi trẻ nam nhân liền cưỡi chiến mã từ một chỗ khác đi ra, không cần ta giới. Thiệu đi, vị này chính là ngươi hảo hàng xóm. Cảnh trong mơ duy độ bá chủ. Nightmare, Mephisto phi thường cao hứng. Nhìn đến địch nhân rơi vào bẫy dập bất lực mà dãy giụa. Đây là hắn số lượng không nhiều lắm lạc thú. Nightmare là cảnh trong mơ duy độ nhất cổ xưa tồn tại. Hắn cưỡi nâu đậm sắc Nightmare chiến mã. Xem Bella, ánh mắt lộ ra một cổ tử điên cuồng. Bella ở Red City ma đao soàn soạt. Chính là chuẩn bị đối phó Nightmare. Vô luận là vì cuối cùng kia khối đêm tối thần chức mảnh nhỏ vẫn là một núi không dung hai hổ. Nàng cái này hắc dạ nữ thần cùng cảnh trong mơ duy độ bá chủ đều có mâu thuẫn không thể điều hòa. Chẳng qua Bella không nghĩ tới đối phương lần này nhưng thật ra trước ra chiêu, ha. Như vậy gấp không chờ nổi mà liền nhảy ra ngoài. Này thuyết minh ngươi đối thực lực của chính mình không có tự tin a. Ta đánh giá cao ngươi, Bella vẻ mặt tiếc nuối. Nàng không có cố ý trang bức. Hiện tại nói đều là chân thật ý tưởng, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng Nightmare loại này đã xem như vực ngoại ma thần tồn tại sẽ phi thường cường đại, không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng còn cần cùng Mephisto liên thủ thiết trí bẫy dập. Lúc này mới dám ra đây đối mặt chính mình. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương thực lực không được a. Nightmare mang đến không ít cảnh trong mơ sinh vật. Rất nhiều lưu lạc đến cảnh trong mơ duy độ chiến sĩ. Pháp sư, Petitioner cùng ác ma sôi nổi từ mây mù chung đi ra. Trong đó còn kèm theo mấy chục chỉ thực mộng yêu. Loại này độc thuộc về cảnh trong mơ duy độ sinh vật hiện giờ đã rất ít thấy. Bella trong tay một con đều không có, đối với loại này cái đuôi đoàn. Cái mũi xông ra, ngoại hình có điểm giống tê giác. Ngày thường có thể cắn nuốt cảnh trong mơ sinh vật nàng có điểm hứng thú. Lúc này liền nhìn nhiều hai mắt, Mephisto rất là tùy ý vung tay lên. Nguyên bản thuộc về địa ngục thẩm phán quan Alastair lâu đài hóa thành gạch ngói. Có chút nhỏ hẹp nhà giam nháy mắt trở nên trống trải lên. Alastair vẫn như cũ ở cười lạnh. Tựa hồ đối với chính mình lâu đài bị hủy không hề câu oán hận, Lilith. Mephisto cùng Nightmare, tam phương thế lực đem Bella bao quanh vây quanh, hiện trường địch nhân hàng ngàn hàng vạn. Trong đó Mephisto cường với Bella. Nightmare cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Lilith, Alastair chênh lệch rất lớn. Nhưng đua mạng già chống đỡ hai chiêu vẫn là có thể, Bella cổ thần tại đây. Tình thế phi thường nguy hiểm, tay nàng chỉ ở trong không khí phác họa. Ngày xưa thực tùy ý là có thể mở ra truyền tống thông đạo bị mặt khác một cổ lực lượng triệt tiêu. Nàng đối này cũng không ngoài ý muốn. Đây là rất nhiều ác ma đều có loại pháp thuật năng lực. Phòng ngừa truyền tống không gian miêu, cho nên các ngươi liền chuẩn bị dựa như vậy điểm nhân thủ. Tới đối phó ta, đối phó một cái thần linh, đối phó một vị hắc dạ nữ thần. Bella không nhiều ít gấp gáp cảm. Dù bận vẫn ung dung hỏi Mephisto, địa ngục ma vương tươi cười chậm rãi biến mất. Sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn nhìn ra được tới. Bella không phải hư trương thanh thế, mà là thật không sợ. Nàng vì cái gì không sợ đâu. Có cái gì dựa vào sao? Địa ngục ma vương lặp lại tự hỏi kế hoạch của chính mình. Tìm kiếm trong đó sơ hở, nhưng hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới sơ hở. Đây là một cái mai phục, đơn giản tới rồi cực điểm. Loại này đơn giản kế hoạch kỳ thật sơ hở là ít nhất, Nightmare rõ ràng không bằng Mephisto cáo già. Xảo quyệt, hắn ngữ khí điên cuồng. Hắc dạ nữ thần, liền tính là Nyx ngày xưa cũng không dám như vậy cuồng vọng. Đừng quên, ngươi còn không phải hoàn chỉnh hắc dạ nữ thần. Bella làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Giống như lần đầu tiên biết đối phương trong tay có được cuối cùng một khối mảnh nhỏ giống nhau. Thần chức mảnh nhỏ ở trên người của ngươi. Nightmare trong giọng nói tràn đầy đều là khinh thường. Kẻ đáng thương. Cái loại này rác rưởi cũng liền đối với ngươi hữu dụng. Đối không gì làm không được cảnh trong mơ chi chủ tới nói. Các ngươi thần chức chính là cái chê cười. Ngoặc kép. Hết chương.